Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, đệ 1228 chương, năm càng, mà hiện giờ, đã không có hệ thống những cái đó ký ức, sở hữu hết thảy đều bị mất, là kết thúc sao, thiếu niên như cũ vô pháp tiếp thu sự thật này, sao có thể, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại điều lấy một lần tư liệu. Không, không, tất cả đều là không. Bừng tỉnh gian, trước kia hết thảy là mộng sao. Thiếu niên phá lệ mà tự mình hoài nghi. Cái loại này hoảng hốt, đau đớn, nan kham, tuyệt vọng, tiêu tan ảo ảnh. Hết thảy cảm xúc giống như là một cuộn chỉ rối nảy lên trong lòng. Thiếu niên tâm không thể ức chế mà quá mãnh liệt nhảy lên. Thư trường, người rốt cuộc làm sao vậy? Vinh Tuyển Dịch tiếng nói trầm thấp ám ách, cao giọng mà gào giống, nhất biến biến mà kêu thư trường tên. Rốt cuộc, nàng mở mắt, lại đỏ hốc mắt, Vinh Tuyển Dịch đụng phải cặp kia con ngươi. Tuyệt vọng, vô thố, mất đi sáng rọi, tại sao lại như vậy? Hắn sửng sốt tại chỗ, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình, này vẫn là hắn thiếu niên sao? Này cũng thật vẫn là hắn trong lòng tự tin chắc chắn. Không ai bì nổi thiếu niên. Nàng như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Thiếu niên ý thức được chính mình thất thố. Bay nhanh mà quay đầu đi. Không dám làm Vinh Tuyển Dịch nhìn đến. Chính là tâm, còn ở đâu? Nói cho ta, ngươi làm sao vậy? Vinh Tuyển Dịch bẻ quá thư trường bả vai. Nhìn nàng thấp đầu. Thâm trầm mà lại ôn nhu thanh âm từ thiếu niên đỉnh đầu truyền đến. Giây tiếp theo, một giọt nước mắt không hề dự triệu mà dừng ở Vinh Tuyển Dịch màu đen quần tây thượng. Thiếu niên đầu vai còn ở run rẩy, nàng dưới đáy lòng mắng chính mình. Khóc cái gì khóc, ngươi là không gì làm không được hệ thống đại nhân a. Không nên không khóc, chính là càng nói, càng là vô pháp khắc chế. Kia từng giọt nước mắt liên miên không dứt. Như thế nào đều thu không trở lại. Vinh Tuyển Dịch một phen đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực. Trước mắt đau lòng, tâm cũng đi theo thiếu niên nước mắt không thể ức chế mà đau đớn. Hắn ôm thiếu niên lạnh băng thân thể, từng cái mà vuốt ve thiếu niên phía sau lưng. Không có việc gì, không có việc gì, người nói cho ta, đã xảy ra sự tình gì. Vinh Tuyển Dịch ngữ khí là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Thâm trầm tiếng nói từ trong miệng của hắn phun ra, là như vậy dễ nghe, nếu là đổi thành ngày thường, thiếu niên chắc chắn ngẩng đầu, đối hắn câu môi cười, làm hắn lặp lại lần nữa, nhưng mà giờ phút này, thiếu niên thậm chí liền ngẩng đầu dũng khí đã không có. Nàng một viên lạnh băng tâm phảng phất đình chỉ nhảy lên, không biết nên làm thế nào cho phải, bắt đầu rồi. Các ngươi như thế nào còn không ra? Thẩm Hòa lại lần nữa đẩy cửa tiến vào. Sống sờ sờ mà dừng chính mình nói. Đang xem đến thư trường dựa vào Vinh Tuyển Dịch trong lòng ngực. Bả vai còn ở run rẩy, bi thống bộ dáng người lây nhiễm trong không khí mỗi cái phân tử. Làm Thẩm Hòa đều có thể đủ rõ ràng mà cảm nhận được. Nàng ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, tức khắc không biết nên làm thế nào cho phải. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất lại yên lặng xuống dưới. Thiếu niên do dự thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt lại không hề dám đi nhìn thẳng Vinh Tuyển Dịch. Đi, ta mang ngươi trở về, Vinh Tuyển Dịch không nói hai lời. Kéo thiếu niên tay, liền phải mang theo hắn rời đi nơi này. Mặc kệ là thư trường rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân như thế khác thường. Vinh Tuyển Dịch đều sẽ không làm nàng lại thu được bất luận cái gì thượng hài. Thiếu niên do dự trong chốc lát, đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng mà đẩy ra Vinh Tuyển Dịch tay, kiên định mà mở miệng, ta muốn đi, ngươi cái dạng này như thế nào đi? Vinh Tuyển Dịch nôn nóng mà mở miệng, trong giọng nói đều là lo lắng, đều tới, không thể không đi, thiếu niên ở trong lòng không ngừng mà cấp chính mình tâm lý ám chỉ. Hết chương.